Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Linh hồn của cô mãnh liệt đến mức cô không thể nào cất giữ lại được thứ gì của mình mà sao hết linh hồn ra. Cô khóc đến nước mắt tuôn rơi lã chã, từng giọt nước mắt chảy xuống khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô như bị nhấn vào trong nước vậy. Cô gào thét, thân thể không cách nào kiềm chế được mà hướng về anh, nghênh hợp với lửa dục của anh. Không rõ tất cả đã kéo dài bao lâu, đột nhiên năm màu sắc rực rỡ xẹt qua trước mắt, mãnh liệt nổ tung ra nhiều mảnh lửa xinh đẹp. Cô hoa mắt, nghe tiếng người đàn ông phát ra như dã thú, sức lực nặng nề liên tục tiến sâu vào bên trong cô. Cô cảm thấy anh hơi run rẩy, trong nháy mắt lại cảm thấy bắp thịt của anh và lưng eo trở nên căng thẳng, cũng cảm thấy nhiệt độ và sức lực của anh thắt hẳn nhờ vào lần tiến mạnh mẽ cuối cùng. Có cái gì đó trút hết vào trong cơ thể cô. Cô mê man, theo bản năng cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp cong lên một nụ cười mỉm. Cô biết anh đã cho cô cái gì. Cô vẫn khát khao trăm ngày. Rốt cuộc anh cũng đã đem tất cả của mình để lại phía trong cô. Tại sao? Tại sao anh lại đột nhiên mất khống chế đến vậy? Nhân Tương Tương ở cực điểm đã hôn mê, mấy phút sau mới chậm rãi tỉnh lại. Sức lực toàn thân cô giống như bị rút hết sạch, lười biếng, chỉ cảm thấy một cỗ kỳ quái không thực. Nếu không nhờ lồng ngực ấm áp vững chắc của ông xã cần ngay trước mắt, hai cánh tay ôm chặt lấy cô, thì cô thật sự nghĩ rằng mình đang lâng lâng ở trên 9 tầng mây. Cô chậm rãi ngẩng mặt lên, lại phát hiện ánh mắt của anh đang nhìn về phía mình. Cô hơi giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhanh chóng nhuộm đỏ, nhưng lại không có cách nào mở mắt, chỉ có thể nằm trong ngực anh, ngây ngốc mà nhìn anh. Lằn đỏ. Đột nhiên Phó Hạo Phong nói, cái gì đỏ chứ? Nhan Tương Tương không hiểu, bộ dạng cái nhếch môi anh đào rất đáng yêu. Cổ tay của em có lằn đỏ. Anh lạnh nhạt nói, ánh mắt lại sâu xa, bàn tay nhẹ nhàng nắm, lấy cổ tay mềm mại của cô mà chậm rãi vuốt ve. Lúc này Nhan Tương Tương mới phát hiện, cả là vạt trói hai tay cô đã được cỡ ra từ lúc nào. Trên da thịt mịn màng của cô lằn lên những vệt màu đỏ. Không đau, nhưng nhìn vào có vẻ hơi đáng sợ. Cô cắn cắn môi đỏ mọc lầm bầm. Đều là tại anh cả. Anh không giải thích vì sao trói chặt tay người ta như vậy, rồi đột nhiên sau đó đối với em như vậy. Anh còn có lời muốn nói sao hả? Phó Hạo Phong không nói bất cứ điều gì, lại kéo tay của cô, rồi lễ liếm hôn trên những vệt đỏ kia. Động tác nho nhỏ ấy khiến trong cơ thể của Nhan Tương Tương nóng lên, lại một lần nữa bắt đầu rối loạn. Hô hấp của cô trở nên dồn dập, bầu ngực chống đỡ trong lồng ngực của anh cũng nhấp nhô cao thêm, khiến cô cảm thấy mình quả thật là một đại sắc nữ, chỉ được ông xã nhẹ nhàng đụng chạm mà toàn thân cũng đã khát vọng đến phát đau. Hạ Phong à, rốt cuộc anh như thế nào chứ? Làm sao lại đột nhiên trở nên rất khác như vậy? Cô hỏi, giọng nói có mấy phần lo lắng. Lúc nãy không phải nói chuyện làm ăn với anh Ký Đường hay sao? Có phải là thảo luận công tốt hay không? Vậy thì anh Ký Đường tính khí luôn luôn rất nhã nhặn, người cũng rất tốt, cũng sẽ không tự nhiên xung đột với anh. Có chuyện gì từ từ nói, anh Ký Đường là người rõ ràng, cuối cùng các anh... Đột nhiên cô nói gì cũng không được nữa, bởi vì đôi mắt kia trừng thật là to. Sở dĩ chưa kịp nói xong, bởi vì người đàn ông ôm cô không hề báo trước, đã tấn công cô. Vật cứng rắn trong cơ thể cô thức tỉnh một lần nữa, thô bạo mà tiến sâu. Hạ Phong à, anh đợi một chút đã. Trong nháy mắt, người đàn ông này lại biến thành ác lang, mà nắm chặt thân thể mềm mại của cô, hung hăng đoạt lấy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Anh chưa từng hung ác như vậy. Cả người Nhan Tương Tương bị làm đến không ngừng cào thét, thân thể bị khống chế, nhiệt độ và sự kích thích cùng nhau tăng vọt lên, khiến cô phải giao ra từng bộ phận trên cơ thể để mặc cho ông xã cắn nuốt. Lần này còn kịch liệt dã man hơn lần trước. Cô nằm ở phía dưới anh khóc nức nở, không thể kiềm chế được mà run rẩy, giống như trước đây chưa từng được thỏa mãn mà giao ra tất cả, cũng nhận được sự hồi đáp của anh. Cuộc chiến của hai người kéo dài đến hồi cuối, một lần nữa anh lại bùng nổ, không cất giữ lại dịch trắng tràn đầy sinh huyết đi vào trong cơ thể ấm áp của cô. Có mùi thơm thức ăn thổi nhẹ nhàng ở xung quanh bay vào mũi của Nhan Tương Tương. Cô đã đói bụng rồi, sau đó là tiếng cười quyến rũ của anh. Âm thanh kia vừa quen thuộc lại vừa hấp dẫn. Cô rất thích nghe thấy anh cười, làm cho cả người cô không ngừng run rẩy như sắp hỏa tan. Từ từ mở mắt ra, Nhan Tương Tương bị dọa khi thấy gương mặt tuấn tú của ông xã kề sát, trong đôi mắt sương mù bỗng dưng trở nên trong trèo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net